Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1845, kết quả hắn phải chết. Gocchuyenaudio.com, giác đấu chàng bên trên chỉ trong chốc lát này, Huyền Âm Sơn 10 cái hộ vệ cũng đã là chết thì chết, tổn thương đã liền Đinh Úc thân vệ cái kia thất giai huyền tiên cũng bị Nhạc Hạo cự phù, giết được miệng phun máu tươi, liên tục bại lui coi như là Tô Tử Mặc bên người, chỉ có Nhạc Hạo, Trầm Phi, Cố Văn Quân ba người cũng đem Huyền Âm Sơn 10 cái hộ vệ đánh tan. Trên thực tế, Tô Tử Mặc ra tay, có chút thu liễm. Từ đầu đến cuối, không có sử dụng bất luận cái gì kinh thiên động địa át chủ bài bí thuật, cũng không có tại Thập Vạn Đại Sơn ở bên trong, như vậy rung động nhân tâm cảnh tượng. Người bên ngoài có lẽ nhìn không ra, nhưng biết được một ít Tô Tử Mặc chi tiết Đoạn Thiên Lương rõ ràng, Tô Tử Mặc rõ ràng cho thấy có chỗ giữ lại. Tô Tử Mặc trong lòng, có hai cái cố kỵ. Thứ nhất, tại đây Long Nguyên Thành ở bên trong, có một chút thượng tiên nhìn chăm chú lên, hắn không dám thoát ra Thanh Liên chân thân huyết mạch, sợ bị người nhận ra. Đương nhiên, coi như là không sử dụng huyết mạch, chỉ Thanh Liên chân thân cường đại thân thể cũng đủ để trấn áp Huyền Âm Sơn những thứ này thủ vệ. Thứ hai, cố kỵ chính là đứng ở chỗ cao cái vị kia Lưu thống lĩnh. Theo chiến đấu bộc phát mới bắt đầu, Lưu thống lĩnh ánh mắt ngay tại trên người của hắn đảo quanh nhi. Linh giác của hắn có thể rõ ràng cảm giác đến Lưu thống lĩnh trong lòng sát cơ. Đây là một cái bát giai huyền tiên, cùng hắn chênh lệch rồi ba cái tiểu cảnh giới. Tô Tử Mặc không dám khinh thường. Bát giai huyền tiên tại trên lực lượng đã vượt qua hắn. Coi như là hắn át chủ bài ra hết, đều chưa hẳn có thể địch qua bát giai huyền tiên. Huống chi, vị này Lưu thống lĩnh chính là thượng giới lúc đầu ở tiên nhân, không biết tu luyện bao nhiêu năm, tất nhiên hiểu được nhiều rất cường đại tiên pháp, có cái gì át chủ bài ai cũng không rõ ràng lắm. Vì vậy, Tô Tử Mặc mặc dù đang cùng Huyền Âm Sơn thủ vệ chém giết, nhưng hơn phân nửa tinh lực tâm thần, đều đặt ở Lưu thống lĩnh trên thân. Hắn biết rõ, Lưu thống lĩnh một khi ra tay, tất nhiên là lôi đình một kích. Đem làm cái kia thủ vệ đem huyết dương cốc đại quân bị chặn giết, hầu như toàn quân bị diệt tin tức truyền sau đó đi tới, Tô Tử Mặc rõ ràng có thể cảm nhận được Lưu thống lĩnh trên thân sát ý đột nhiên tăng vọt, trở nên cực kỳ mãnh liệt. Người này muốn xuất thủ, Tô Tử Mặc trong lòng cả kinh, tuy rằng đưa lưng về phía Lưu thống lĩnh, nhưng trong nháy mắt này, hắn toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Ha ha, nhưng vào lúc này, trên bàn tiệc truyền đến một tiếng cười khẽ. Yến Phi nhìn qua cách đó không xa đằng đằng sát khí Lưu thống lĩnh, cười hỏi. Lưu huynh, lớn như vậy hỏa khí, ngươi đây là muốn làm cái gì? Giết người, Lưu thống lĩnh ngữ khí băng lãnh, căn bản không có che giấu tâm ý của mình. Hắn thân là Long Nguyên Thành đại thống lĩnh, đừng nói giết chết một cái ngũ giai huyền tiên, coi như là đem tám thế lực lớn thủ lĩnh chém giết cũng không ai dám nói cái gì. Yến Phi cười cười, nhỏ giọng nói, Lưu huynh, không đến mức, chúng ta nhiều năm giao tình, bất quá là tiểu đánh bạc một trận, ngươi cần gì phải cùng một cái hạ nhân không chấp nhặt. Lưu thống lĩnh hơi hơi híp mắt quay đầu nhìn chằm chằm vào Yến Phi, nhíu mày hỏi. Như thế nào, ngươi muốn bảo vệ hắn? Không có, Yến Phi lắc đầu bật cười nói, một cái hạ nhân mà thôi, ta bảo vệ hắn làm cái gì? Gocchuyenaudio.com, chỉ bất quá, nếu là bởi vì ta và ngươi ở giữa đổ ước, ngươi liền giết người này, chuyển đi đối với Lưu huynh thanh danh cũng không tốt, lộ ra Lưu huynh khí lượng quá nhỏ. Lưu thống lĩnh sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Yến Phi lại nói, kỳ thật coi như là Lưu huynh không giết người này, hắn cũng sống không được bao lâu. Đừng quên, hắn đắc tội huyết dương cốc Huyền Âm Sơn, ngoài thành còn có mấy ngàn chúng ác lang quân. Đây tam đại thế lực đều muốn giết tới cho thống khoái, hắn một cái ngũ giai huyền tiên, làm sao có thể giữ được tính mạng. Lưu thống lĩnh ánh mắt lập lòe dưới, đột nhiên trầm giọng nói. Người tới, có thuộc hạ, bốn vị Long Nguyên thành thủ vệ lập tức đứng dậy. Lưu thống lĩnh chỉ vào phía dưới Tô Tử Mặc cất giọng nói. Cho ta đem người này trục xuất Long Nguyên thành. Yến Phi nhíu nhíu mày, nói. Lưu huynh, Lưu thống lĩnh trực tiếp khoát tay, đã cắt đứt Yến Phi mà nói, mặt không biểu tình, ngữ khí bất thiện nói. Như thế nào, Yến huynh hôm nay là quyết tâm cùng ta đối nghịch? Yến Phi vội vàng nói, Lưu huynh cớ gì nói ra lời ấy, chỉ vô duyên vô cớ, liền đem người này trục xuất ngoài thành, không khỏi. Như thế nào vô duyên vô cớ, Lưu thống lĩnh lớn tiếng nói, nơi này là ám dạ phường, người này xem kỷ luật như không, tại giác đấu chàng bên trên cùng người đánh đập tàn nhẫn, ta đưa hắn trục xuất ngoài thành, đã là đối với hắn nhân từ. Yến Phi im lặng, tất cả mọi người rõ ràng, ngoài thành có mấy ngàn tới trung ác lang quân, từng cái một đỏ hồng mắt tựu đợi đến Tô Tử Mặc ra khỏi thành. Nếu là Tô Tử Mặc bị trục xuất ngoài thành, sợ là trong nháy mắt cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Lưu thống lĩnh căn bản không có ý định buông tha Tô Tử Mặc, cử động lần này rõ ràng là muốn mượn đao giết người. Tô Tử mặc dù sao chỉ là một cái ngũ giai huyền tiên, cùng Yến Phi không thân chẳng quen, vốn không quen biết. Yến Phi vừa rồi mở miệng tương trợ, ngăn trở Lưu thống lĩnh, cũng chỉ là bởi vì Tô Tử mặc dù sao giúp hắn thắng được trận này đổ ước. Hơn nữa, hắn ở sâu trong nội tâm, còn thật thưởng thức người này. Nhưng Lưu thống lĩnh tâm ý đã quyết, nếu là bởi vì người này, liền cùng Lưu thống lĩnh triệt để trở mặt cũng thật sự không có cái này cần phải. Nghĩ lại đến tận đây, Yến Phi thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Yên thống lĩnh, vừa rồi đa tạ ngươi rồi. Nhưng vào lúc này, Yến Phi bên tai, đột nhiên vang lên một giọng nói. Yến Phi hơi ngẩn ra, đạo này thanh âm, nhưng là Tô Tử mặc thần thức truyền âm, tại hướng hắn nói lời cảm tạ. Vừa rồi, hắn cùng với Lưu thống lĩnh ở giữa nói chuyện, tại đây tiếng người huyên náo, một mảnh hỗn loạn trong cung điện, nơi xa người căn bản nghe không rõ. Không nghĩ tới, người này nhĩ lực không tệ, tại lớn trong chiến đấu, còn có thể phân tâm nghe được hai người nói chuyện. Yên Phi bất động thanh sắc, đồng dạng thần thức truyền âm nói. Ta có thể làm cũng không nhiều, đâu có thể giúp ngươi đến nơi đây rồi, bảo vệ ngươi đang ở đây trong thành không việc gì. Đã đầy đủ rồi, Tô Tử mặc truyền âm nói. Hắn biết rõ, nếu là phương mới không có Yến Phi mở miệng ngăn trở, Lưu thống lĩnh một khi đối với hắn ra tay, chắc chắn đưa tới liên tiếp phản ứng dây chuyền. Hắn tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, thế cục sẽ không ngừng kéo lên. Mà Lưu thống lĩnh sau lưng, còn có Long Nguyên thành rất nhiều tinh nhuệ tu chân đại quân. Góc truyện audio.com. Một khi thế cục không khống chế được trong thành đại quân tập kết, đến lúc đó, đừng nói là Nhạc Hạo, Đoạn Thiên Lương đám người coi như là hắn, đều chưa hẳn có thể còn sống ly khai Long Nguyên thành. Yến Phi suy nghĩ một chút lại nói, ngươi làm cho gặp phải tình hình, so với trong tưởng tượng của ngươi hung hiểm rất nhiều. Đã đến ngoài thành, tu sĩ giữa có thể tùy ý chém giết, ngươi làm cho đối mặt không chỉ có ác lang quân. Đừng quên, ngươi vừa mới cầm đình úc túi chữ vật, bên trong có Sa La Thụ Diệp món bảo vật này. Trong cung điện những thế lực này, không biết có bao nhiêu người, đều nhìn chằm chằm vào trong tay ngươi túi đựng đồ kia. Tô Tử mặc nhẹ gật đầu, Yến Phi nói tuyệt không phải khuếch đại. Lúc này, Tô Tử mặc có thể rõ ràng cảm nhận được tại đây đám người chung quanh ở bên trong, liền có không ít tu sĩ đối với hắn toát ra mãnh liệt địch ý, chỉ bất quá, bởi vì nơi này là Long Nguyên Thành, rất nhiều tu sĩ không thể xuất thủ mà thôi. Nếu là đã đến ngoài thành, mọi người không cố kỵ nữa, đến lúc đó, không biết lại gặp có người nào đó nhảy ra. Lưu thống lĩnh cũng chính là nhận thức cho phép điểm này, mới có thể thu tay lại, lựa chọn đem Tô Tử mặc trục xuất Long Nguyên Thành. Yến Phi trong lòng than nhẹ truyền âm nói, đã đến ngoài thành, ngươi cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Hắn không có có nói rõ, kỳ thật tại hắn xem ra, một khi Tô Tử mặc ra khỏi thành, chính là hẳn phải chết kết quả. Khách chương.